Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440 đệ 439 chương lệnh người giận sôi. Rốt cuộc so với bọn hắn lợi hại người còn ở nỗ lực. Bọn họ có cái gì tư cách chậm trễ? Đối với lực lượng cùng tốc độ dị năng giả tới nói, bọn họ tấn chức ăn bất luận cái gì tinh hạch đều có thể. Chỉ cần tích lũy tới rồi nhất định trình độ, phá tan chướng ngại là có thể tấn chức. Bên ngoài tang thi cùng biến dị thú, thực vật biến dị nhiều như vậy, nghĩ thầm lần này đi ra ngoài trở về lúc sau, nhất định phải làm chính mình tấn chức đến ngũ cấp. Phải biết rằng, liền tính tấn chức đến ngũ cấp đối chiến ngũ cấp khác hệ dị năng giả, chỉ có thể đánh cái đối mặt liền sẽ bị giết sát. Đại ca, Trần Kính Bách nhìn mọi người tan, mới vừa trở về đi rồi hai bước, liền bị phía sau cái kia cà lơ phất phơ thanh âm gọi lại. Trần Kính Bách không có quay đầu lại, Trần Vi Minh cũng không ngại. Ngược lại tung ta tung tăng đuổi theo qua đi, đồng thời còn không quên ninh bên cạnh cái này lão nhân cùng nhau, miễn cho lãng phí trị liệu tài nguyên. Một cái tay khác lôi kéo Trần Yêu Nghĩa, này phiên bộ dáng làm chung quanh không ít người không tránh được mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ. Ngôi sao đám người không biết đến sao? Nhìn thấy một màn này vô cớ chậm một phách, người nghe ta nói a, tuy rằng ta thường là kia ba cấp tứ cấp dị năng giả tấu đến, nhưng ta gan tan vỡ lại là cái kia tên là Bạch Linh nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Trần Kính Bách bước chân tức khắc liền dừng, ánh mắt sắc bén lên, quay đầu nhìn chính mình cái này đệ đệ, ngươi nói cái gì? Cái này đệ đệ vừa sinh ra thời điểm, thân thể liền cùng bình thường người có chút bất đồng. Kháng chấn, chống chấn động năng lực thập phần cường. Sau lại có dị năng lúc sau. Phương diện này biến hóa càng là vượt qua thường nhân quá nhiều. Quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Nói cách khác, bất luận cái gì lực lượng đánh vào hắn trên người đều như là đánh vào bông thượng giống nhau. Người căn bản là không cảm giác được lực đánh vào. Hắn hôm qua buổi sáng trở về thời điểm liền tính toán tấu hắn, bởi vì hắn cười đến thật sự quá thiếu đánh. Nhưng hoa hai cái giờ thời gian, hắn sở hữu dị năng đều hết sạch, cũng không có cách nào thương đến hắn. Buồn cười chính là hắn cư nhiên bị một cái không có dị năng nữ nhân cấp bị thương. Vui đùa cái gì vậy? Hơn nữa, bọn họ này nhóm người còn có chút kỳ quái. Ta này đó thương, không phải ta trốn không được, mà là vô pháp trốn. Nói lên cái này, Trần Vi Minh chỉ cảm thấy chính mình hiện tại còn ủy khuất đến không được. Có ý tứ gì? Trần Kính Bách cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình cái này đệ cư nhiên sẽ trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích cho người ta tấu. Này tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Chính là ý tứ này. Nghe qua định thân thuật sao? Lúc ấy ta giống như là bị làm pháp thuật này giống nhau. Không thể động đậy. Trần Vi Minh tuy rằng nói như thế, nhưng trong mắt toàn là thú vị. Là cái kia nhìn như không có dị năng trẻ con, tay mắt lanh lẹ cũng là làm một cái ăn trộm chuẩn bị yếu tố. Kia trẻ con trước sau biến hóa thật sự quá nhanh. Nữ nhân kia Trần Yêu Nghĩa thật sự không nghĩ cùng này hai cái ca ca nói chuyện. Đêm qua, hắn vốn là một phòng, nhưng chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm lại cùng hắn đại ca nằm ở trên một cái giường. Trần Yêu Nghĩa thiếu chút nữa hỏng mất. Cũng chính là Bạch Linh, nàng buổi tối thời điểm có thể tự nhiên ở con nhện trong thành mặt hành tổ. Căn cứ vọng đô ly con nhện thành không xa, Trần Yêu Nghĩa vốn tưởng rằng chỉ có bọn họ biết đến. Đi vào căn cứ Vọng Đô mới biết được. Nguyên lai căn cứ này người đã sớm biết nơi đó tính nguy hiểm. Cho nên ban ngày góp nhặt nơi đó đồ vật lúc sau. Không còn có đi qua người. Trần Kính Bách cùng Trần Vi Minh sao có thể không đi nhìn một cái. Bởi vì bọn họ sợ này đó con nhện không ngốc tại bên trong thành ra tới nói. Bọn họ căn cứ Vọng Đô sẽ trở nên nguy hiểm mà đi. Hết chương.